Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hiện tại thì bây giờ Hà Nội trời đang mưa và nhiệt độ khá là lạnh. Không biết ở các nơi của các bạn thì như thế nào? Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật là ấm áp và thú vị nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chủ Nguyên chữa khỏi cho Vệ Bân, làm sao có thể? Trong trang viên, Tể Hạo vụt đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trên mặt Tể Lăng đứng ở một bên cũng hiện rõ vẻ khiếp sợ. Vệ Đình cười khổ gật đầu. Tuy rằng cô ta cũng cảm giác khó có thể tin được, nhưng sự thực chính là như vậy. Khuôn mặt Tể Hạo trở nên xanh mét, bàn tay đang nắm chặt cũng run lên gầm nhẹ. Tên Chu Nguyên này dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Vậy là cố gắng của hắn trong suốt một năm qua ở Thương Lan quận đã hoàn toàn bị uổng phí. Ánh mắt của Tề Lang âm trầm nói. Nếu Chu Nguyên thực sự đã chữa khỏi cho Vệ Bân, lấy tính cách của Vệ Thương Lan, rất có thể sẽ toàn lực giúp đỡ hắn tranh giành di tích. Đại công tử, chúng ta không thể ở lại quận Thương Lan này nữa, bằng không sẽ bị Vệ Thương Lan cho người tới giám thị. Tể Hạo cắn răng, trong mắt tràn đầy hàn ý, khuôn mặt dữ tợn. Vệ Thương Lan, người đã muốn chết thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn thấp giọng quyết đoán nói. Đi, rời khỏi quận Thương Lan trước. Tề Vương Phủ chúng ta nhất định phải có hỏa linh tuệ kia. Nếu Vệ Thương Lan dám giúp Chu Nguyên tranh giành với chúng ta, ta sẽ để cho hắn biết, ở trong mắt của Tề Vương Phủ, Vệ Thương Lan hắn cũng không quan trọng như hắn nghĩ. Lúc này Tể Hạo bước ra cửa, ánh mắt thâm độc, nhìn về hướng Phủ Tướng Quân, nằm ngón tay nắm chặt. Chu Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng có Vệ Thương Lan giúp ngươi thì ngươi có thể chiến thắng. Nếu ngươi dám tới Hắc Uyên, ta nhất định sẽ khiến ngươi không thể quay về. Hỏa linh tuệ là thứ Tể Vương Phủ ta đã nhìn chúng. Nếu ngươi dám đụng vào, Hắc Uyên này sẽ trở thành mồ chôn của ngươi. Trong phòng khách của Phủ Đại Tướng Quân, lúc này Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh đang đợi nhóm người Chu Nguyên tới. Trên mặt của hai người tràn đầy vui mừng mà sầu lo, luôn ẩn hiện giữa chân mày đã không còn nữa. Lúc đám người Chu Nguyên tạm thời về phòng khách nghỉ ngơi, Vệ Thương Lan đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ thân thể của Vệ Bân. Đến khi ông có thể cảm giác được sự sống đang chảy trong người con trai thì bọn họ mới tin rằng chứng mạt độc đã được hóa giải hoàn toàn. Cuối cùng bọn họ đã có thể loại bỏ được điều khiến Phủ Đại Tướng Quân phiền não bao nhiêu năm nay. Trong lòng họ cực kỳ vui sướng, lúc thấy nhóm người Chu Nguyên bước vào, hai người Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh vội vàng đứng dậy ôm quyền nói. Đại ân của Điện Hạ, Vệ gia không bao giờ quên. Chu Nguyên cười một tiếng rồi liếc nhìn Yêu Yêu đứng bên cạnh. Hắn thầm nghĩ. Thực ra lần này người có công lớn nhất chính là Yêu Yêu. Nếu không nhờ có cô hướng dẫn, hắn sẽ không thể thành công giải được chứng mà độc. Hiện tại trong lòng Chu Nguyên có chút bái phục với sự tinh thông nguyên văn của Yêu Yêu. Phương pháp mà hắn dùng lúc trước lấy 8 đạo nguyên văn nhất phẩm kết hợp với 1 đạo nguyên văn nhị phẩm, hiệu quả của nó không hề thua kém một số nguyên văn tam phẩm cấp thấp. Mời Điện Hạ ngồi. Thực ra ta biết mục đích chuyến đi này của mọi người. Có phải mọi người muốn đến di tích bên trong Hắc Uyên không? Vệ Thương Lan cười hỏi. Chu Nguyên gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hỏa linh tuệ đối với Đại Chu chúng ta là cực kỳ quan trọng, bằng bất cứ giá nào cũng phải có được nó. Nếu nguyên thực này rơi vào tay những người khác, đều sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất đối với Đại Chu. Hắn vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Vệ Thương Lan. Dù sao sức hấp dẫn của nguyên thực tứ phẩm hỏa linh tệ này quá mạnh, cho nên hắn cũng không dám chắc Vệ Thương Lan có động tâm với nó hay không. Thành thực mà nói, nếu Vệ Thương Lan có được hỏa linh tệ trong tay, thế lực trong tay ông ta cũng sẽ được tăng vọt. Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên một cái, dù sao ông cũng đã đấu đá hơn nửa đời người, nên có thể hiểu rõ được suy nghĩ của Chu Nguyên. Ông cười khẽ rồi nói, xin Điện Hạ cứ yên tâm, dã tâm của Vệ Thương Lan ta không lớn tới vậy, trong lòng ta chỉ muốn cả nhà được yên ổn sống bên nhau mà thôi. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên đáp lời, do ta hẹp hòi trách lầm tướng quân, mong tướng quân tha thứ. Bề ngoài hắn nói khách sáo như vậy, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh vô cùng. Dù sao hắn cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩ của Vệ Thương Lan đối với chuyện này. Thương Lan chỉ khoát tay rồi nói tiếp, nếu Điện Hạ muốn tới di tích, vậy người có nắm rõ tình hình ở chỗ đó không? Chu Nguyên khẽ lắc đầu. Cũng vì thời gian không nhiều, Thời điểm bọn họ biết được chuyện này cũng không còn sớm, nên mới quyết định đi quận Thương Lan, rồi mới tìm hiểu tình hình sau. Hiện tại, vùng đất Hắc Uyên đã mở rộng hơn trước rất nhiều, mà hiểu biết của chúng ta về Hắc Uyên từ trước tới nay, sợ rằng chỉ có phần rìa bên ngoài, còn sâu bên trong Hắc Uyên thì không ai biết rõ. Có người nói trong đó có vô số nguyên thú cực kỳ mạnh mẽ, đều là nguyên thú tứ phẩm trở lên. Ngày xưa, ở trong Hắc Uyên cũng tồn tại rất nhiều thế lực cường đại, nhưng càng về sau thì bọn chúng cũng biến mất dần. Thời gian lâu ngày, Hắc Uyên trở thành một vùng đất cấm, hiếm có người dám đi vào. Theo như những gì chúng ta điều tra được, thì tòa di tích có thể là Chiến Khôi Tông mà một phe thế lực khi còn tồn tại bên trong Hắc Uyên lưu lại. Thực sự là Chiến Khôi Tông sao? Vẻ mặt Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được tòa di tích kia lại có lai lịch sâu xa như vậy. Nghe đồn người của phe này rất am hiểu về việc chế tạo con rối chiến đấu, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy bên trong di tích, khắp nơi đều xuất hiện các loại chiến khôi khác nhau, nguy hiểm vô cùng. Khuôn mặt của Thương Lan trở nên nặng nề, ông dừng lại rồi nói tiếp. Hơn nữa bên trong di tích còn có một thứ khó đối phó vô cùng. Nó là một con chiến khôi có hình dạng của một con rắn lớn. Dùng thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm làm hạch tâm. Cho dù là cường giả thái sơ cảnh, cũng không thể dễ dàng hạ gục được nó. Thương Lan vừa nhắc tới thú hồn mãng xà tứ phẩm, thì sắc mặt Chu Nguyên lập tức thay đổi. Hắn liền hỏi, thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm ư? Thương Lan gật đầu. Thật không ngờ có thể gặp được thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm ở đây. Trong lòng Chu Nguyên vừa mừng vừa lo, chợt hắn nghĩ tới việc muốn có viên thú hồn kia. Nhất định hắn phải giải quyết hết đám chiến khôi có sức mạnh ngang với cường giả thái sơ cảnh thì lại cười khổ một tiếng. Việc này đối với hắn mà nói còn khó hơn cả lên trời. Thật là đau đầu. Chu Nguyên lắc đầu thở dài, hắn thầm nghĩ. Xem ra muốn luyện tầng thứ nhất, thông thiên huyền mãng khí của tổ Long Kinh quả thật là khó khăn muôn phần. Chưa hết, chúng ta không chỉ đề phòng nguy hiểm bên trong di tích mà còn phải chú ý tới những thứ khác nữa. Giọng nói Vệ Thương Lan trở nên nặng nề hơn. Ý của đại tướng quân là những thế lực khác ở bên trong Hắc Uyên sao? Chu Nguyên hỏi. Điện hạ không cần phải lo lắng đến những thế lực khác ở trong Hắc Uyên, nhưng có một nhóm người rất nguy hiểm. Khi Thương Lan vừa mới dứt lời, thì trong mắt ông lập tức lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Hắc Độc Vương. Nghe thấy vậy, ánh mắt Chu Nguyên cũng nặng nề. Thương Lan bình tĩnh gật đầu nói. Hắc Độc Vương đã xưng vương xưng bá ở Hắc Uyên nhiều năm qua. Hơn nữa Hắc Độc Thành của hắn cũng đã trở thành phe mạnh nhất trong số đám người ở Hắc Uyên. Chưa kể đến dã tâm của tên này rất lớn. Lần này có tin Hỏa Linh Tuệ xuất hiện, gã nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe Vệ Thương Lan nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ giá trị mà Hỏa Linh Tuệ mang lại cho một tổ chức. Miễn là người có dã tâm thì sẽ không bỏ qua cho một món bảo bối như vậy, huống chi là Hắc Độc Vương. Do vậy, cuộc chiến lần này, bọn họ không thể không đề phòng Hắc Độc Vương. Đại tướng quân, người chúng ta phải để ý không chỉ có Hắc Độc Vương mà còn có một nhóm khác nữa. Nói tới đây, Chu Nguyên ngừng lại một chút. Thường Lan nhìn Chu Nguyên một cái thì hiểu rõ người mà hắn đang nói là ai. Ông gật đầu đáp. Đúng vậy, Tề Vương Phủ cũng sẽ tham gia vào vụ này. Có điều Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tề Uyên, không để lão già đó tới đây cản trở mọi người. Chỉ dựa vào một mình Tề Hạo thì Tề Vương Phủ khó có thể thành công được. Chu Nguyên nói khẽ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nghe vậy, Vệ Thương Lan im lặng suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay gọi một tên thị vệ tiến vào. Ông ra lệnh. Truyền lệnh xuống, cho người bao vây trang viên mà Tề Hạo đang ở, không được để bất cứ người nào đi ra ngoài. Thị vệ vừa nghe xong thì do dự một chút, rồi nhỏ giọng bẩm báo. Bẩm đại tướng quân, một canh giờ trước, bên kia có người báo lại, Tể Hạo đã dẫn người rời khỏi quận Thương Lan, hiện tại không rõ tung tích. Vệ Thương Lan lập tức nhíu mày lại. Tên nhãi này thật đúng là thông minh, chưa gì đã chạy xa rồi. Mà Chu Nguyên ngồi bên cạnh cũng đã nghe được lời thị vệ nói. Hắn có chút kinh ngạc đối với tốc độ chạy trốn của Tể Hạo. Dù sao người cũng đã chạy, bọn họ cũng không có cách lùng bắt được hắn. Ít nhất, cuộc giao đấu lần này của Chu Nguyên đã thắng Tể Hạo một ván, đồng thời đã có được sự giúp đỡ của Vệ Thương Lan. Vậy, vệ tướng quân, khi nào chúng ta mới xuất phát đi vào di tích? Sau khi bình tĩnh lại, Chu Nguyên hỏi. Vệ Thương Lan liên tiếng trả lời. Bây giờ khắp nơi đều điều động nhân lực của bản thân. Hơn nữa bên trong di tích, nguy hiểm trùng trùng. chúng ta lại không thể điều động quân đội cùng tiến vào được. Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể dẫn theo những người tinh nhuệ nhất. Chu Nguyên gật đầu đối với ý kiến của ông. Ông ta nói không sai, cho dù có dẫn toàn bộ người trong quân Thương Lan cùng đi với bọn họ, chỉ sợ không thành công mà còn gia tăng thêm thương vong không đáng có. Lần này ta sẽ tự mình dẫn người cùng đi với Điện Hạ. Trong đội quân của Thương Lan ta có 8 người đã đạt tới bậc thiên quan cảnh. Ta tính để lại 3 người canh giữ thành trì, 5 người còn lại theo ta tiến vào di tích. Ngoài ra ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất đã đến dưỡng khí kỳ, tạo thành một đội cực kỳ tinh nhuệ. 5 ngày sau, chúng ta lập tức xuất phát đi Hắc Uyên. Vệ Thương Lan cười cười, nói tới sự sắp xếp của mình. Có thể nói, những người trong đội ngũ này đều là người có thực lực mạnh nhất trong quận Thương Lan. Vệ Thương Lan làm là người giữ lời. Nếu ông đã đáp ứng với điều kiện của Chu Nguyên, thì ông nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp vị điện hạ này. Vậy ta xin cảm tạ, Đại tướng quân. Trong lòng Chu Nguyên hiểu rõ ràng, hắn lập tức ôm quyền, giọng nói tràn đầy sự cảm kích. Hai người lại thương lượng kỹ càng thêm một lần nữa. Sau khi xong xuôi, nhóm người Chu Nguyên cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Vệ Thương Lan dựa lưng vào ghế, nhìn bóng lưng đã đi xa của Chu Nguyên. Ông gõ tay lên mặt bàn rồi thở dài nói. Thật không ngờ, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp nhau thì thằng nhóc, gầy yếu năm xưa, này đã trở thành một thiếu niên tuấn kiệt. Xem ra Hoàng thượng đã gặp được may mắn. Cha, tuy rằng hắn rất tinh thông nguyên văn khiến người khác phải khâm phục, nhưng thực lực của hắn còn chưa đến dưỡng khí kỳ. Thanh Thanh ngồi bên cạnh lên tiếng. Nghe thấy con gái nói vậy, Vệ Thương Lan không nhịn được cười, sau đó mới lên tiếng. Nếu hơn nửa năm trước con gặp nó, lúc đó nó còn không thể nào mở được bát mạch để tu luyện, thì ngày hôm nay con sẽ không nói như vậy đâu. Cái gì? Hơn nửa năm trước? Vệ Thương Lan vừa dứt lời thì Thanh Thanh cũng giật mình không nhỏ. Tuy cô biết rõ lúc trước Chu Nguyên không thể nào mở được mạch tu hành, nhưng cô không hề biết việc hắn chỉ trong thời gian ngắn đã tiến bộ thần tốc như vậy. Cho dù là cô thì cũng phải mất 2 năm mới có thể tiến vào dưỡng khí kỳ, còn Chu Nguyên không cần tới 1 tháng đã sắp sửa mở được đệ bát mạch. Vệ Thương Lan chợt thở dài, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Nguyên. Trong mắt của ông tràn đầy cảm thán và tiếc hận. Đáng tiếc, Điện Hạ vốn dĩ là người mang thánh long khí vận. Nếu không phải cặp song sinh mang số mệnh mãng tước của Đại Chu cơ mất khí vận, thì hắn có khi thực lực bây giờ còn cao hơn gấp mấy lần. Thậm chí ngay cả ta chỉ có thể cúi đầu trước hắn, chứ không thể có thái độ hay bất cứ ý tưởng xấu nào đối với hắn. Thanh Thanh nghe cha nói như vậy, thì lúc này vẻ mặt của cô vô cùng kích động. Sau đó cô cắn môi nhìn về hướng Chu Nguyên rời đi, trong mắt tràn đầy khâm phục. Thì ra, hắn không hề đơn giản như vậy. Thế mà lần đầu tiên gặp mặt, cô lại còn hiểu lầm hắn, chỉ là một vị điện hạ phong lưu ăn chơi. Trong sân cực kỳ yên tĩnh, chỉ thấy Tô Ấu Vi đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, sống lưng thẳng tắp, lộ ra đường cong xinh đẹp, cùng với vòng eo nhỏ nhắn chờ đầy một nắm tay. Lúc này nguyên khí xung quanh cô chuyển động không ngừng, từng luồng nguyên khí ồ ạt tiến vào trong cơ thể. Cùng với lúc đó, dường như trong cơ thể của Ấu Vi phát ra âm thanh sấm rền. Ngay khi tiếng sấm rền vang lên, Ấu Vi chợt mở mắt, đôi mắt trong veo của cô lóe lên một tia sáng màu đỏ tươi, sau đó cô giơ tay nắm chặt lại. Từ nắm tay phải của cô, bỗng xuất hiện một tia nguyên khí màu đỏ rực như ngọn lửa. Hình dáng của nó giống như tia sét đang nhảy múa trên nắm tay của cô, đồng thời cũng tản ra khí thế bá đạo. Còn bên tay trái của cô lại xuất hiện một đạo nguyên khí màu xanh dương, tỏa ra hàn khí mạnh mẽ tới mức đóng băng cả không khí xung quanh. Hai đạo nguyên khí này chính là nguyên khí tứ phẩm, Viêm Lôi khí và Hàn Minh khí. Có thể thấy được cô đã tu luyện thành công cả hai công pháp Viêm Lôi quyết và Hàn Minh chân kinh mà Chu Nguyên và Yêu Yêu đã đưa cho cô. Trong mắt của Ấu Vi lộ ra xúc động khi nhìn thấy hai loại nguyên khí này cùng một thuộc tính trên bàn tay của mình. Bởi vì cô có thể cảm giác được thực lực của bản thân mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lúc trước, tuy cô đã tiến vào dưỡng khí kỳ, nhưng lại chưa tu luyện được bất cứ công pháp nào, cho nên nguyên khí trong người cô mới chỉ là cấp sơ đẳng, cũng như chưa hề có thuộc tính rõ ràng hay hiệu quả công kích riêng biệt. Vì vậy, sức mạnh cũng yếu hơn hẳn hiện tại nhiều lắm. Bốp, bốp, bốp! Trong lúc tâm trí Ấu Vi vẫn còn chìm trong vui sướng, thì đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay phá vỡ không gian yên tĩnh. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn người vừa mới xuất hiện thì thấy Chu Nguyên đang cười híp mắt, vỗ tay cách đó không xa. Điện hạ, Ấu Vi cười khẽ. Chúc mừng cô đã luyện thành thần công, chẳng mấy chốc cô có thể nhất thống được thiên hạ. Nghe Chu Nguyên lên tiếng khen ngợi, Ấu Vi ngại ngùng liếc hắn một cái, rồi giơ nắm đấm lên dọa hắn. Điện hạ có muốn thử uy lực của hai chiêu vừa rồi không? Thấy vậy, khóe môi Chu Nguyên giật nhẹ một cái. Từ khi Ấu Vi luyện thành hai quyển công pháp mà bọn họ đưa cho cô, thì sức chiến đấu đã tăng vọt hơn hẳn. Ngay cả hắn tuy đã tiến vào dưỡng khí kỳ, cấp bậc sơ kỳ, nhưng cũng không có nhiều phần thắng nếu như bọn họ giao đấu với nhau. Suy cho cùng, hai loại nguyên khí tứ phẩm của cô cũng đủ để làm cho đối phương phải đau đầu muôn phần. Thời điểm Ấu Vi vừa tiến vào dưỡng khí kỳ, thì Chu Nguyên còn tự tin bản thân có thể đánh ngang tay với cô. Còn bây giờ, hắn không phải là đối thủ của Tô Ấu Vi. Trừ phi hắn đột phá lên dưỡng khí kỳ, hơn nữa còn phải sử dụng nguyên văn thì mới có cơ hội đấu lại được với cô. Nhưng nếu hắn luyện thành tầng thứ nhất thông thiên huyền mãng khí của Tổ Long Kinh thì kết quả lại khác. Tu luyện Tổ Long Kinh thật là khó khăn. Nghĩ tới điều kiện tu luyện tầng thứ nhất của Tổ Long Kinh, Chu Nguyên không kiềm được mà cảm thán một tiếng. Tuy rằng tài liệu đã tu luyện Viêm Lôi Quyết và Hàn Minh Chân Kinh nhiều hơn Tổ Long Kinh, nhưng khác một chỗ, những tài liệu này chỉ cần tốn nhiều tiền một chút thì có thể mua được. Hơn nữa thiên phú tu hành của Ấu Vi rất cao nên chỉ tốn 10 ngày là đã luyện xong. Trong khi bản thân hắn tới hiện tại vẫn chưa có đủ nguyên liệu, hắn thực sự là muốn khóc. Cũng may, hắn chăm chỉ tu luyện, cho nên không bao lâu hắn sẽ có thể đả thông được đệ bát mạch. Đi thôi, hôm nay chúng ta phải đi Hắc Uyên. Lúc này Trung Nguyên bình tĩnh trở lại, nhìn Ấu Vi cười nói. Ấu Vi gật đầu, chỉnh sửa một chút rồi đi theo Trung Nguyên đi ra ngoài. Hiện tại ở bên ngoài phủ đại tướng quân, nhóm người vệ Thương Lan đã tập hợp đứng chờ Chu Nguyên. Ngay cả vệ Thanh Thanh cũng có mặt trong đoàn người. Hôm nay cô mặc một bộ giáp màu đỏ, lộ ra dáng người xinh đẹp, đồng thời tô lên cặp chân thon dài trắng muốt. Ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được mà ngắm nhìn lâu hơn. Chiến y hơi chật hẹp, chèn ép đôi chân dài trắng muốt của vệ Thanh Thanh. Ngay cả Chu Nguyên cũng nhịn không được nhìn đi nhìn lại. Tuy vệ Thanh Thanh không đẹp bằng Yêu Yêu và Ấu Vi, nhưng cô lại có một đôi chân dài hấp dẫn người khác. Mà phía sau cha con vệ Thương Lan, vệ Thanh Thanh còn có 5 người khác. Toàn thân của bọn họ đều có nguyên khí đang dao động mạnh mẽ. Có thể nhận ra được bọn họ đều là cao thủ thiên quan cảnh. Đội ngũ 10 người phía sau 5 người kia đều là người đã tiến vào dưỡng khí kỳ. Những người này đều là những tinh anh mạnh nhất trong quận Thương Lan. Đứng bên cạnh nhóm người vệ Thương Lan, không ai khác chính là đội cấm quân. Dẫn đầu là Lục Thiết Sơn. Trong cấm vệ quân có 3 người là cao thủ thiên quan cảnh, 20 người còn lại cũng là cao thủ dưỡng khí kỳ. Nhìn người của hai bên tụ tập tạo thành một cảm giác đang phô trương thành thế. Điện hạ, người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Thấy Trung Nguyên đi ra, vệ Thương Lan lên tiếng chào hỏi. Trung Nguyên gật đầu đáp lại. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Vệ Thương Lan lập tức vung tay lên quát lớn. Ngay khi ông vừa mới dứt lời thì cả đoàn người của hai bên đều lập tức di chuyển đi ra khỏi quận thành hướng về Hắc Uyên. Cảnh tượng này tựa như là con sống đang di chuyển. Cùng với lúc đó ở phủ thành chủ Hắc Độc Thành bên trong Hắc Uyên. Lúc này một bóng người đang đứng ở giữa phòng. Người này chính là Tể Hạo, kẻ đã chạy trốn khỏi quận Thương Lang cách đây vài hôm. Ồ, Tể Vương Phủ các người muốn hợp tác với ta sao? Trong phòng khách vang lên một giọng nói khàn khàn. Kẻ lên tiếng là một gã trung niên, toàn thân mặc hắc bào, sống mũi hơi nhọn, vẻ mặt lại cười như không cười. Trên mặt hắn xuất hiện những vằn đen, mà xung quanh cơ thể bắt đầu tản ra từng luồng khí đen, khiến người khác nhìn vào có cảm giác buồn nôn ghê tởm. Gã này không ai khác, chính là thành chủ nổi tiếng hung ác của Hắc Độc Thành trong Hắc Uyên, Hắc Độc Vương. Ngay cả Tể Hạo khi gặp mặt Hắc Độc Vương nổi tiếng ác độc, trên trán của hắn cũng toát một tầng mồ hôi. Có điều hắn cố gắng kiềm nén sự sợ hãi, giữ vững phong thái của mình mà nói chuyện. Đối với câu hỏi của Hắc Độc Vương, hắn gật đầu ôm quyền đáp. Thời gian này, Hắc Uyên xuất hiện dư tích mà Hoàng thất Đại Chu đã liên thủ với nhóm người vệ Thương Lan muốn giành lấy bảo vật bên trong di tích. Tuy Hắc Độc Thành của ngài là nơi mạnh nhất ở trong Hắc Uyên, nhưng cũng khó có thể một mình địch lại được bọn chúng. Chỉ bằng chúng ta hợp tác với nhau, như vậy khả năng đánh thắng bọn chúng càng lớn hơn. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ sợ lão già Vệ Thương Lan. Hắc Độc Vương cười nham hiểm, cặp mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tể Hạo, gã nói tiếp. Người đừng nghĩ ta không biết việc Chu Kình không đi đến đây. Chỉ cần không có cao thủ thái sơ cảnh như hắn đến đây, thì Vệ Thương Lan không thể làm gì được ta. Cho nên lần này ngươi tới đây, có phải là nhờ ta ra tay tiêu diệt tên Vệ Thương Lan đó hay không? Nếu các ngươi muốn ta ra lực, thì phải cho ta thấy được thành ý đi chứ. Nếu không... Nghe Hắc Độc Vương nói như vậy, đồng thời Tể Hạo cũng cảm giác được hắc khí bao phủ toàn thân gã cũng trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Cơ thể hắn căng cứng, rồi trầm giọng nói. Chắc ngài cũng biết, Vệ Thương Lan luôn coi ngài là cái gai trong mắt của hắn, lúc nào cũng muốn giết ngài. Tạ nghĩ Hắc Độc Vương ngài cũng muốn giải quyết mối họa ngầm này. Nghe thấy vậy, gã híp mắt lại suy nghĩ. Mấy năm qua, Vệ Thương Lan trấn giữ quận Thương Lan, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hành động của Hắc Độc Thành. Chỉ cần gã làm gì là Vệ Thương Lan lập tức cho người cản trở, khiến gã gặp rất nhiều phiền toái. Cho nên trong lòng gã cũng xem Vệ Thương Lan là mối họa cần phải diệt trừ. Chỉ cần Hắc Độc Vương giúp chúng ta giành được Hỏa Linh Tuệ, đợi tới lúc bọn ta lật đổ được Hoàng Thất thì quận Thương Lan sẽ thuộc về ngài. Ồ, Hắc Độc Vương khẽ nhíu mày hỏi. Người dựa vào đâu để có thể chắc chắn Tề Vương phủ của các ngươi có thể lật đổ được Hoàng Thất đại chú? Tể Hạo cười khẩy nói. Hẳn ngài cũng biết, người chống lưng cho Tề Vương phủ bọn ta, không ai khác, chính là Vương Triều Đại Vũ. Liệu Hắc Độc Vương ngài cảm thấy một thứ đang kéo dài hơi tàn, sống sót qua ngày, giống như là Hoàng Thất đại chu, sẽ có khả năng chống lại được Đại Vũ hay sao? Hắc Độc Vương im lặng suy nghĩ một lát rồi mới nói. Bảo bối như Hỏa Linh Tuệ cũng rất có giá trị đối với Hắc Độc Thành. Vẻ mặt của Tể Hạo vô cùng bình tĩnh đáp lời. Cho dù ngài có chiếm được, cũng không thể nào giữ được. Không tính tới việc Tề Vương phủ bọn ta không bỏ qua, thì Vương Triều Đại Vũ cũng sẽ không đồng ý để yên cho ngài đâu. Nghe câu đầu của Tể Hạo thì Hắc Độc Vương còn cười khẩy. Thế nhưng nghe tới bốn chữ Vương Triều Đại Vũ, gã lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ e ngại. Dù sao Vương Triều Đại Vũ bây giờ không giống như Đại Chu, đất nước hưng thịnh, cường giả cũng nhiều vô số. Thực lực mạnh hơn Hắc Độc Thành của gã mấy lần. Nếu gã chọc vào Đại Vũ thì Hắc Độc Vương như gã sẽ trở thành chó nhà có tang. Có điều Hắc Độc Vương không hề biết rằng Đại Vũ đang tranh chấp với hai vương triều to lớn khác, cơ bản không dành để quan tâm tới chỗ xa xôi của bọn hắn. Ánh mắt của Hắc Độc Vương lóe lên một cái. Qua một lúc sau, gã mới chậm rãi nói. Được, ta có thể hợp tác với các ngươi. Nghe thấy vậy, Tể Hạo lập tức vui vẻ trong lòng. Thế nhưng... Gã ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Điều kiện phải thay đổi một chút. Chỉ dùng một tòa thành trì quận Thương Lan mà muốn đổi ta ra tay thì không có khả năng. Ta muốn cả quận Thương Lan cộng thêm hai tòa thành khác ở gần Hắc Uyên. Nghe Hắc Độc Vương nói vậy, vẻ mặt của Tể Hạo lập tức thay đổi. Lãnh thổ của Đại Chu chỉ có 13 tòa thành trì. Không ngờ tên này vừa mở miệng thì đã đòi mất 3 tòa thành, kể cả quận Thương Lan. Như vậy không khác nào nuốt hết 1/4 lãnh thổ Đại Chu. Lòng tham của gã cũng thật lớn. Nếu người không chịu, thì hãy đi về đi. Hắc Độc Vương hở hững nói. Tể Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng nghiến răng đáp. Được, ta đồng ý. Chỉ cần ngài giúp bọn ta có được Hỏa Linh Tuệ, thì 3 tòa thành này sẽ là của ngài. Tể Hạo vừa mới dứt lời, thì trên mặt Hắc Độc Vương cũng nở nụ cười. Vậy thì Hắc Độc Thành bọn ta đồng ý nhận cuộc giao dịch này. Sau khi thấy Hắc Độc Vương đồng ý, Tể Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía quận Thương Lan, mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Chu Nguyên, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi có thể lôi kéo Vệ Thương Lan giúp ngươi thì có thể đắc ý vênh váo. Cuộc chiến trong kỷ di tích này, chưa biết ai mới là người phải bỏ mạng. Hắc Uyên, một vùng đất cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Từ thời xa xưa, bên trong Hắc Uyên từng có rất nhiều thế lực cường đại tồn tại. Bọn họ mạnh hơn cả những vương triều bây giờ. Chỉ là không biết vì sao bọn họ dần dần biến mất khỏi Hắc Uyên. Nhưng nguyên thú thì càng ngày càng nhiều. Bọn nó sinh sống ở khắp nơi trong Hắc Uyên, biến nơi đây thành thiên đường của nguyên thú. Tuy rằng những thế lực xa xưa kia đã biến mất, nhưng vẫn còn những dấu tích, những đồ vật còn sót lại, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Mà những thứ này cũng khiến cho vô số nguyên sư phải tranh nhau tới chảy máu để có được. Thỉnh thoảng cũng có một số người cực kỳ may mắn tìm thấy cơ duyên ở trong Hắc Uyên. Nhờ vào nó mà bọn họ một bước lên trời, nổi tiếng khắp nơi. Cũng vì vậy mà càng ngày càng có nhiều nguyên sư tới đây tìm kiếm đồ tốt. Bọn họ bất chấp nguy hiểm, đang rình rập mà dốc hết sức tìm kiếm cơ duyên với hy vọng nhỏ nhoi mình có thể là người may mắn kế tiếp. Nhưng người may mắn thì ít, mà những kẻ còn lại đều không thể sống sót rời khỏi đó. Tất cả bọn họ đều biến thành những bộ xương trắng, bị chôn vùi bên dưới lòng đất ở Hắc Uyên mãi mãi. Có thể nói, tình cảnh bên trong Hắc Uyên vô cùng hỗn loạn và tràn ngập sự chết chóc, là nơi cá lớn nuốt cá bé. Mà đoàn người của Chu Nguyên thì khác. Thời điểm mới tiến vào Hắc Uyên, cũng có rất nhiều người để ý tới bọn hắn, nhưng không có ai có can đảm ra tay. Bên trong Hắc Uyên còn có vô số thế lực lớn nhỏ tồn tại. Mỗi người bọn họ đều chiếm giữ một vùng. Khi nhìn thấy đám người Vệ Thương Lan xuất hiện ở đây, những người này lập tức tỏ vẻ đề phòng e ngại. Suy cho cùng, bất cứ ai lăn lộn ở Hắc Uyên một khoảng thời gian thì đều biết rõ. Ở đây có hai thế lực không thể chọc vào. Thứ nhất là Hắc Độc Vương, nổi tiếng hung tàn, tàn nhẫn. Thứ hai chính là Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan, trấn giữ ở quận Thương Lan. Tuy trong số người bọn họ không nhiều, nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Hơn nữa, còn có cường giả Thái Sơ Cảnh Vệ Thương Lan bên trong đoàn người này. Trừ bỏ Hắc Ma Thành thì không có ai có thể đánh bại được bọn họ. Cho nên những thế lực kia mới lo lắng không yên. Bọn hắn lo sợ rằng đám người Trung Nguyên bất ngờ tấn công một trong số bọn hắn. Nhưng đoàn người Trung Nguyên lại không để ý tới. Chỉ cần không cản trở bọn họ thì bọn họ cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Trải qua mấy ngày như vậy, nhóm Chu Nguyên cũng đã tới gần xuất hiện di tích trong lời đồn. Nơi gần với di tích nhất chính là thành Tu Mà. Thành chủ của tòa thành này là một cao thủ thiên quan cảnh cấp bậc hậu kỳ. Người này cũng có chút danh tiếng trong Hắc Uyên, cho nên hắn mới có thể chiếm lấy tòa thành này. Lúc trước, thành Tu Mà có thể miễn cưỡng xem như là một tòa thành khá náo nhiệt. Từ khi có tên di tích xuất hiện ở gần đó, thì nơi đây lập tức xuất hiện rất nhiều người. Kể cả người của thế lực khác cũng đến đây, khiến cho thành trở nên đông đúc. Tuy rằng mỗi ngày luôn có người tiến vào di tích, nhưng bọn họ đều không dám tiến sâu vào trong. Dù sao khắp nơi trong di tích đều có chiến khôi kỳ quái, sức mạnh lại cao. Một khi đụng chúng thì vô cùng phiền phức. Có điều nhiều người đi vào như vậy, nên cũng xuất hiện người có số may mắn tìm thấy một vài thứ nhỏ nhỏ, kỳ lạ ở bên trong đem ra. Mặc dù chỉ là những thứ nhỏ bé, nhưng cũng đủ khiến vô số người đánh nhau mà giành lấy nó. Mà người có được cũng tranh thủ dịp này kiếm được không ít nguyên tinh vào túi. Lúc này, nhóm người Trung Nguyên Vệ Thương Lan đã tiến vào Tù Ma Thành. Ngay cả người giữ thành cũng không dám làm khó dễ bọn họ, cứ để cho bọn họ tùy ý đi vào. Trong thành, bọn họ bao chọn một khách sạn, sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho những người trong đoàn. Điện hạ, nơi đây chính là Tù Ma Thành. Đây cũng là tòa thành gần với di tích Chiến Khôi Tông nhất, mà hiện tại đã có không ít người đi vào trong di tích. Chúng ta có thể đi dạo một vòng để hỏi thăm tin tức từ bọn họ để dễ dàng ứng phó. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Vệ Thương Lan đi tìm Chu Nguyên bàn bạc công việc tiếp theo. Nghe vậy, Chu Nguyên cũng không phản đối với ý kiến của ông. Cộng thêm mấy ngày nay, di chuyển liên tục khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Ngay cả Ấu Vi, Thanh Thanh và Yêu Yêu đều lộ ra sự hứng thú khi nghe Vệ Thương Lan nói vậy. Vì vậy họ sửa soạn một chút, dẫn theo một vài người cùng đều rời khỏi khách sạn. Mặc dù bầu không khí bên trong Tù Ma Thành khá náo nhiệt, nhưng không thể nào sánh được với sự phồn hoa của Đại Chu Thành hay quận Thương Lan. Nơi đây còn khiến người khác cảm thấy có chút tục tằn, thô kệch. Hơn nữa hiện tại, người khắp nơi đều đổ về đây, càng khiến nơi đây hỗn loạn hơn trước. Thời điểm nhóm người Chu Nguyên đi dạo trên phố, còn nhìn thấy cảnh đánh nhau của hai nhóm người khác. Mỗi người ra đòn đều chiêu chí mạng, có khi lại thấy một cái xác đã không còn sự sống, trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, bị ném ra khỏi thành. Cả tòa thành tản ra khí thế hung ác tàn nhẫn. Không ít người nhìn chằm chằm vào nhóm Chu Nguyên. Đa số ánh mắt đều tập trung vào ba người Yêu Yêu, Ấu Vi và Thanh Thanh. Dù sao nơi đây cũng hiếm thấy ai xinh đẹp như bọn họ. Có điều mắt nhìn người của những kẻ sống bên trong Hắc Uyên khá tốt. Tuy bọn hắn luôn nhìn chằm chằm vào ba người con gái xinh đẹp, nhưng không một ai dám tiến tới để trêu ghẹo. Đám người Chu Nguyên đi dạo một vòng, sau đó lại đi qua con đường đối diện, khác hẳn với khu phố khi nãy thì nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Các gian hàng ở bên phố đều bày ra đủ loại vật phẩm, làm người khác phải đứng lại mà xem xét. Mọi người mau đến đây mà xem, cửa hàng của ta vừa có đồ mới, hơn nữa bên trong còn có không ít bảo bối hiếm thấy. Mọi người đừng dại dột mà bỏ qua kẻo hối hận. Nhóm người Chu Nguyên lần theo tiếng giao mà đi đến trước cửa, một trong những cửa tiệm lớn nhất ở khu phố này. Khi bọn họ đến nơi thì nhìn thấy trong cửa hàng có đặt một tủ kính trưng bày rất nhiều thứ. Tuy rằng những món đồ này đều có chút hư hao, không được nguyên vẹn, nhưng đều toát ra vẻ cổ kính, giống như vừa mới được khai quật vậy. Các vị khách quan, xem thử đi. Đây chính là nguyên binh được tìm thấy bên trong di tích Chiến Khôi Tông. Có khả năng lúc xưa, nó là một thanh huyền nguyên binh. Bây giờ chỉ cần 1.900 nguyên tinh là có thể có được báu vật này. Người bên trong cửa hàng vẫn còn cầm một thanh nguyên bình mà mở miệng giao to. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên liếc nhìn cây giáo màu đồng đen trên tay của người kia một cái. Thân cây giáo đã bị vỡ nát, nguyên khí bên trong cũng trở nên mờ nhạt. Cây giáo này ngay cả nguyên binh trung phẩm cũng không thể sánh bằng, chứ đừng nói là huyền nguyên binh. Từ giá cả của nó cũng có thể thấy được rõ, nếu thực sự cây giáo này chính là huyền nguyên binh thì chỉ sợ giá của nó ít nhất phải hơn 1 vạn. Cũng chẳng có mấy ai muốn mua cây giáo mộc nát, cuối cùng có người ra giá 2.500 nguyên tinh mua được nó. Trong lòng kẻ kia cũng ôm một tia hy vọng, cây giáo này chính là viên ngọc sáng không ai để ý tới. Sau đó lại có thêm vài thứ được giao bán, tất cả đều được đem ra từ bên trong di tích. Chu Nguyên nhìn sơ qua một chút mấy món đồ kia cũng không có chút hứng thú. Hắn có thể dùng thần hồn để cảm giác được những món đồ đã bị nát vụn hoàn toàn không hề có một chút giá trị. Cho nên hắn tính dẫn mọi người rời khỏi đây. Có điều lúc hắn vừa mới xoay người định rời đi thì Yêu Yêu đột nhiên kéo hắn lại. Cô chỉ tay về một miếng kính rồi nhỏ giọng nói. Người có thể mua vật nằm ở góc phải ở trên tủ kia. Chu Nguyên ngây người một lát rồi mới nhìn kỹ vào thứ mà Yêu Yêu vừa chỉ. Đó là một tấm ngọc bài màu đen, màu sắc bên ngoài đã loang lổ, hơn nữa còn có vết dạn ở bên trên. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được một vài dòng chữ ẩn hiện trong đó. Trong lòng Chu Nguyên có chút nghi ngờ, bản thân hắn không cảm nhận được một chút nguyên khí nào ở trên tấm ngọc bài. Đây là gì? Chu Nguyên nhỏ giọng hỏi Yêu Yêu. Bề ngoài tấm ngọc bài này không đáng tiền, nhưng kỳ lạ một chỗ, ta lại cảm giác được bên trên có khắc một đạo nguyên văn. Chẳng qua đạo nguyên văn này không hoàn chỉnh mà thôi. Ta nghĩ thứ này dù sao cũng từ di tích Chiến Khôi Tông mà ra, chắc hẳn không phải vật tầm thường. Nghe Yêu Yêu nói vậy, khóe miệng của Chu Nguyên co giật. Hắn thầm nghĩ, tỷ tỷ này thật kiêu ngạo. Lý do mà cô nói, ta thực sự không dám phản bác. Hắn thở dài trong lòng, nhưng bề ngoài lại không nói câu nào. Chu Nguyên chỉ tay về phía ngọc bài, hỏi kẻ đang giao hàng. Tấm ngọc bài này bao nhiêu tiền thế? Đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí của gã mà lầm. Ánh mắt của gã cũng rất tinh tường. Ngay khi nhìn thấy Chu Nguyên có ý muốn mua vật kia, tuy gã không biết tấm ngọc bài màu đen kia có tác dụng gì, nhưng cũng muốn hét giá lớn. Người suy nghĩ cho kỹ rồi hãng ra giá. Dù sao tiền của ta cũng không dễ dàng nuốt trôi được. Người thực sự chắc rằng người chống dưng phía sau ngươi có thể làm được chứ? Chu Nguyên lúc này thản nhiên lên tiếng. Gã vừa mới mở to miệng định hét giá, nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên thì lập tức đóng lại, bởi vì gã thấy rõ Vệ Thương Lan đứng sau Chu Nguyên vừa liếc nhìn gã, đồng thời cũng tản ra uy áp chỉ thuộc về cường giả Thái Sơ Kỳ, khiến gã hiểu được người trước mắt không thể dây vào được. Người bán món này ra giá 2.000 nguyên tinh. Trong giọng nói của gã ẩn chứa sự tức giận, Chu Nguyên cũng hài lòng với giá này liền nói. Được. Ta mua món này. Sau đó Chu Nguyên phất tay ra hiệu. Lục Thiết Sơn ở bên cạnh lập tức lấy ra nguyên tinh chuẩn bị trả tiền. Khoan đã, ta ra giá 3.000 nguyên tinh mua tấm ngọc bài này. Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên ngăn cản bọn họ. Thanh âm này vừa dứt lời, Chu Nguyên nheo mắt nghiêng đầu nhìn thì thấy một nhóm người tiến vào. Dẫn đầu chính là người rất quen thuộc đối với bọn họ. Là ngươi sao? Tề Hạo. Thời điểm người này xuất hiện trước mặt Chu Nguyên, trong mắt hắn lộ ra một tia sắc bén. Kẻ vừa đến chính là Tể Hạo đã chạy vào Hắc Uyên trốn cách đây không lâu. Tể Hạo nhăn mắt cười nhìn Chu Nguyên. Sau đó hắn chỉ tay về phía ngọc bài, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Ta ra giá 3.000 nguyên tinh mua lại thứ này. Sự xuất hiện của Tể Hạo khiến bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Nhóm người Lục Thiết Sơn đứng sau lưng Chu Nguyên lập tức khởi động nguyên khí, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tể Hạo. Thường Lan cũng khẽ nhíu mày nhìn Tề Hạo, ông lạnh lùng nói. Tề Hạo, Tề Vương phủ các ngươi cần gì phải tiếp tục làm người xấu, cản trở bọn ta? Tốt nhất, ngươi nhanh mà quay về đi. Một khi Tề Vương phủ bọn ta đã nhìn trúng vật gì, thì vệ tướng quân cũng đừng nghĩ rằng chỉ bằng một câu của ông có thể ngăn cản được bọn ta. Tề Hạo cười khẩy một tiếng, giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai. Lúc trước, hắn luôn tỏ vẻ khách sáo nhún nhường vệ Thương Lan vì Tề Vương phủ bọn hắn muốn lôi kéo phủ đại tướng quân. Có điều hiện tại, vệ Thương Lan lựa chọn đứng về phía Chu Nguyên, nên Tề Hạo nói chuyện cũng không chừa mặt mũi. Ồ! Ánh mắt vệ Thương Lan chợt trở nên sắc bén, cơ thể ông phát ra một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ, bao vây lấy Tề Hạo. Tề Hạo cảm giác được áp lực nặng nề từ uy áp của cường giả Thái Sơ Cảnh, khiến toàn thân hắn không kiềm chế được mà run rẩy. Ha ha, đã lâu không gặp, tính ngươi vẫn nóng nảy như xưa. Ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy một bóng người mặc áo bào màu đen từ sau lưng Tề Hạo bước ra, ung dung đến trước mặt bọn họ. Đồng thời khí đen ở trên người gã đàn ông này cũng chống lại uy áp của vệ Thương Lan. Hắn chính là Độc Vương. Thời điểm tên này vừa xuất hiện thì xung quanh cũng phát ra thanh âm kinh hãi. Sau khi hai chữ Độc Vương vừa mới hiện ra của ai đó thốt ra thì đám đông vây xung quanh lập tức lùi lại, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Có thể thấy được Hắc Độc Vương ở trong Hắc Uyên này hung ác ra sao, khiến cho người người đều phải khiếp sợ khi nhìn thấy gã. Ra là ngươi, Hắc Độc Vương. Lúc nhìn thấy gã, vệ Thương Lan có chút giật mình, nhưng ngay lập tức gương mặt ông trở nên âm u, toàn thân phát ra sát khí dày đặc, khiến cho nguyên khí xung quanh bị ảnh hưởng muốn bạo động theo. Là ta thì sao? Vệ Thương Lan người muốn đấu với ta ngay tại đây sao? Lẽ nào ngươi đã quên lần trước bại dưới tay ta? Thấy vẻ mặt của vệ Thương Lan như vậy, Hắc Độc Vương nhe răng cười. Khí đen quanh người của gã cũng dần đậm hơn, tản ra một mùi tanh hôi. Đôi mắt của cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt tràn ngập cửu hận và sát khí. Hai vị chờ chút, tù ma thành của ta chỉ là một tòa thành nhỏ mà thôi. Nếu hai vị cao thủ Thái Sơ Cảnh như hai người đánh nhau ở đây, chỉ sợ mỗi chỗ này của ta sẽ không chịu nổi. Hơn nữa việc trước mắt không phải là tiến vào di tích hay sao? Nếu các người đánh nhau ở lúc này thì sẽ khiến người khác tự nhiên có thêm lợi thế. Lúc này, một bóng người từ xa chạy nhanh tới lớn tiếng nói. Người này không ai khác, chính là thành chủ Tù Ma Thành. Hắn cũng là một cao thủ thiên quan cảnh cấp hậu kỳ. Tuy hắn không dám đắc tội với bất cứ ai trong hai người đạt tới Thái Sơ Cảnh, nhưng hắn làm thành chủ đã lâu, đầu óc cũng khá nhạy bén. Sau khi hắn nói xong thì cũng kịp thời nhắc nhở hai người vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương nhớ tới mục đích tới đây. Bọn họ chậm rãi thu lại khí thế dọa người của bản thân. Dù sao, thực lực của bọn họ không phân cao thấp. Nếu như bây giờ giao chiến thì nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn khiến người khác có cơ hội chiếm được bảo vật. Lần sau, nếu nhìn thấy người ở trong di tích, ta nhất định sẽ giết chết người. Vệ Thương Lan lạnh lùng nói. Ha ha, ta lại nghĩ ngược lại, chỉ sợ các ngươi phải vùi thây bên trong Hắc Uyên. Hắc Độc Vương mỉa mai đáp trả. Mà Trung Nguyên đứng cạnh nãy giờ, sau khi thấy bọn họ đều không muốn đánh nhau nữa, thì lại nhìn về phía người bán hàng trong tiệm. Tên này cũng đang phân vân khó xử. Người của hai bên đều không dễ dây vào. Một cửa tiệm nhỏ như hắn không dám đắc tội với bất cứ ai. Ta ra giá 5.000 nguyên tinh mua nó. Thấy vậy, Trung Nguyên không thèm nói thêm gì. Hắn hở hững nói. 6.000. Nghe Trung Nguyên lên tiếng, Tề Hạo lập tức tăng giá. Tuy hắn không biết tấm ngọc bài màu đen có tác dụng gì, nhưng hắn rất căm ghét Trung Nguyên, cho nên cũng không muốn Trung Nguyên dễ dàng có được bất cứ thứ gì. 1.000.000. Trung Nguyên tiếp tục tăng giá. Ánh mắt Tề Hạo lóe lên một cái. 1.500.000 nguyên tinh. 2.000.000 nguyên tinh. Một tấm ngọc bài không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại bị hai người bọn họ đấu giá, nâng giá lên cao, khiến mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều âm thầm chặt lưỡi. Hành động của Chu Nguyên cũng khiến Tề Hạo cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn tấm ngọc bài màu đen trong tủ kính hơn nửa ngày, vẫn không nhìn ra được thứ này có gì đặc biệt. Bên trong cũng không có sự chuyển động của nguyên khí. Suy nghĩ cẩn thận một lát, Tề Hạo nhìn Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên điện hạ ra tay thật hào phóng. Nếu ngài đã muốn thứ này đến như vậy, ta cũng không làm người xấu đi đoạt thứ yêu thích của người khác. Ta sẽ không tăng giá nữa, Nhân Điện Hạ có thể lấy được nó. Lúc Tể Hạo nói ra câu này, trên môi hắn còn lộ ra nụ cười giễu cợt. Dù sao giá gốc của tấm ngọc bài này cũng chỉ có 2.000 mà thôi, nhưng hắn lại khiến Chu Nguyên phải bỏ ra 2 vạn để mua về. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy bản thân mình đã gỡ lại được một bàn sau vụ lần trước. Đồng thời, ánh mắt của những người ở xung quanh khi nhìn Chu Nguyên đều tỏ ý chê bai, hắn là một kẻ đần, chỉ biết tiêu tiền như xác, bỏ ra 2 vạn nguyên tinh để mua một miếng thẻ bài vô dụng. Rõ ràng Chu Nguyên đã bị Tể Hạo chơi cho một vố. Trong khi đó, Chu Nguyên không thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, ra lệnh cho Lục Thiết Sơn trả tiền rồi cầm miếng ngọc trong tay. Hắn nhìn ngang nhìn dọc một hồi lâu, vẫn không cảm thấy có gì đặc biệt, bèn đưa cho Yêu Yêu đang đứng sau lưng nhỏ giọng hỏi. Yêu Yêu tỷ, cảm thấy thứ này đặc biệt chỗ nào vậy? Thực ra trong lòng Chu Nguyên cũng cảm thấy hành động lần này của hắn không khác gì đem tiền như là rác. Nhưng khi hắn thấy sự tín nhiệm ở trong mắt Yêu Yêu, hắn vẫn quyết tâm mua bằng được. Dù sao 2 vạn nguyên tinh cũng không phải ít, huống chi ở vùng đất này, những nguyên sư dưỡng khí kỳ bình thường đều liều mạng làm việc, cộng thêm dành dụm rất nhiều năm mới có được 1-2 vạn nguyên tinh, bọn họ cũng được xem là người có tiền. Huống chi Chu Nguyên Điện Hạ của chúng ta đã dành nhiều năm như vậy cũng chỉ có 5 vạn nguyên tinh mà thôi. Lần này tiêu hết 2 vạn nguyên tinh không khác là dùng đến hơn phân nửa tiền túi của hắn. Yêu Yêu cầm miếng ngọc trong tay, ngón tay khẽ miết mặt trên của miếng ngọc. Cô nhìn những đạo nguyên văn cổ xưa rồi cười đáp lại câu hỏi của Chu Nguyên. Muốn biết nó có đáng giá như vậy hay không thì sau này sẽ biết thôi. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên đành phải lắc đầu thở dài một hơi. Đúng lúc này, Hắc Độc Vương lại đi tới vài bước, cặp mắt gã nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, khí đen quanh thân cũng bắt đầu chuyển động. Thấy hành động bất thường của gã, Vệ Thương Lan cũng tiến lên nửa bước, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng nhìn chăm chú vào Hắc Độc Vương. Ha ha, ngươi có phải là hoàng tử của Vương Triều Đại Chu không? Nghe nói ngươi có thể giải được chướng ma độc của ta. Hắc Độc Vương liếc mắt nhìn Vệ Thương Lan một cái, rồi rời mắt, nhìn về phía Chu Nguyên cất giọng khàn khàn hỏi. Sau khi gã đồng ý hợp tác với Tể Vương Phủ, thì Tể Hạo cũng đã nói cho gã biết Chu Nguyên đã giải được độc trên người của Vệ Bân. Chướng ma độc gì đó của ngươi cũng không phải là loại độc lợi hại gì cả, đương nhiên là có thể giải được. Vẻ mặt Chu Nguyên cực kỳ bình tĩnh đáp. Ánh mắt của Hắc Độc Vương lóe lên một tia ác độc. Tên nhóc ngươi cũng quá kiêu ngạo. Hắn cười khẩy lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ có Vệ Thương Lan bảo vệ thì ngươi có thể đắc ý vênh váo trước mặt ta. Nói đoạn, gã liếc nhìn Vệ Thương Lan đứng cạnh Chu Nguyên rồi nói tiếp. Ngay cả hắn khi đấu với ta cũng phải chịu thiệt mấy lần. Xem ra lần này ngươi chọn sai người rồi. Nghe câu nói này của Hắc Độc Vương, gương mặt của Vệ Thương Lan lập tức trở nên âm u. Quả thực, chướng ma khí của Hắc Độc Vương tu luyện rất khó đối phó. Hơn nữa, độc tính của nó lại cực kỳ hung ác. Mấy lần giao chiến với gã, ông cũng trúng không ít chiêu, hơn nữa còn khiến con trai mình Vệ Bân bị dằn vặt nhiều năm liền. Hắc Độc Vương cười híp mắt rồi nói tiếp. Nhóc con, ngươi có biết Tề Vương Phủ đồng ý cho ta 3 tòa thành trì, nếu ta đồng ý hợp tác với bọn họ không? Nếu ngươi đồng ý cho ta 6 tòa thành trì, ta sẽ chuyển phe giúp ngươi. Vừa nghe Hắc Độc Vương nói chuyện như vậy, trong mắt Chu Nguyên tràn đầy sự tức giận, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tể Hạo. Không ngờ tên tạp chủng này dám lấy lãnh thổ của Đại Chu và con dân ta đem giao dịch với hạng người độc ác như Hắc Độc Vương. Đối với cái nhìn lạnh lùng của Chu Nguyên, Tể Hạo chỉ cười khẩy không thèm để ý. Chu Nguyên cũng không nhìn hắn nữa mà lạnh nhạt lên tiếng. Không cần Hắc Độc Vương phải quan tâm, ta có Vệ tướng quân đã đủ lắm rồi. Còn về lãnh thổ của Đại Chu, kẻ nào có ý đồ muốn chiếm lấy đều đáng chém đầu. Nghe Chu Nguyên lạnh lùng đáp trả như vậy, khiến Hắc Độc Vương sửng sốt rồi cười thành tiếng. Hắn chỉ tay về phía Chu Nguyên. Được lắm, thằng nhãi ngươi rất có quyết đoán. Vậy ngươi cũng cầu cho bản thân đừng có để rơi vào tay ta. Bằng không, ta cũng muốn nhìn xem Điện Hạ Đại Chu có vị ra sao. Nụ cười trên mặt gã vô cùng dữ tợn, khiến người khác không rét mà run. Chính ngươi mới phải hy vọng bản thân đừng có để dị rơi vào tay ta. Nếu lỡ bị ta bắt được, ta nhất định sẽ chém đầu chó nhà ngươi. Chu Nguyên giễu cợt đáp lại. Đối với kẻ luôn tấn công biên giới Đại Chu, giết chóc con dân Đại Chu như gã, Chu Nguyên cực kỳ căm thù. Tể Hạo đứng ở bên cạnh cũng muốn lên tiếng mỉa mai Chu Nguyên vài câu. Tể Nhật Thiên, người cũng đừng có vui mừng quá sớm. Ngay cả ngươi nếu rơi vào tay ta, cũng do kết cục giống như là hắn. Có điều hắn chưa kịp mở miệng thì Trung Nguyên đã lạnh lùng liếc hắn nói. Trong lòng Trung Nguyên tràn đầy sự phẫn nộ, hắn thầm nghĩ. Tên khốn này dám lấy lãnh thổ Đại Chu để giao dịch với Hắc Độc Vương. Lần sau để ta tóm được ngươi, nhất định sẽ không nương tay mà giết chết ngươi. Tề Nhật Thiên. Tề Hạo ngẩn người khi nghe ba chữ này, nhưng hắn lập tức hiểu ra ý của Chu Nguyên muốn nói. Gương mặt hắn trở nên đỏ bừng vì tức giận, hắn gằn giọng. Chu Nguyên, ngươi dám nhục mạ ta? Chu Nguyên mỉa mai. Thì sao chứ? Tề Hạo tức giận cười lớn. Chính ngươi mới là kẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi còn chưa đột phá được dưỡng khí kỳ mà dám nói ta như vậy. Nếu không phải có người bảo vệ ngươi, thì ta đã giết ngươi từ lâu. Quả thực Tể Hạo đã là cao thủ dưỡng khí kỳ, cấp bậc hậu kỳ, trong khi Trung Nguyên mới chỉ đả thông được thất mạch. Nếu hai người đánh nhau, thì Tể Hạo có thể dễ dàng giết được Trung Nguyên. Sau này sẽ có cơ hội giao chiến một phen, để xem ai mới là kẻ bị giết. Trung Nguyên bình tĩnh đáp trả, trong lòng lại nghĩ, nếu hắn tiến vào dưỡng khí kỳ, cho dù chưa luyện xong tầng thứ nhất thông thiên huyền mãng khí của Tổ Long Kinh, chỉ dựa vào thần hồn mạnh mẽ, kết hợp với sức mạnh của Nguyên Văn, hắn không sợ Tể Hạo có thể dễ dàng giết được hắn. Tể Hạo cãi không lại với Chu Nguyên, ánh mắt hắn âm u. Có điều hắn cũng biết nếu hai người họ có cãi nhau tới tối cũng không thể làm được gì. Cho nên Tể Hạo liếc Chu Nguyên một cái, rồi phất tay dẫn người rời đi. Chu Nguyên nhìn bóng lưng của Tể Hạo, Hắc Độc Vương đã đi xa, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tuy hắn có thể thoải mái mắng tên kia, nhưng hắn cũng không hề khinh địch. Hiện tại, kẻ khó đối phó nhất chính là Hắc Độc Vương. Cho dù có vệ tướng quân ở đây, nhưng cũng không thể chiếm được phần thắng. Xem ra chúng ta cần phải nghĩ cách đối phó với chướng mà khí của gã. Nếu không vệ tướng quân có chuyện gì, chúng ta sẽ bị rơi vào thế bất lợi ngay lập tức. Chu Nguyên tính toán một lát, cuối cùng hắn nhìn Yêu Yêu cười tươi. Dù sao hắn cũng không thể mất trắng 2 vạn nguyên tinh này được. Tại nhà trọ, trải qua chuyện trước đó, thần sắc của mọi người đều có chút nghiêm trọng. Ai nghĩ đến cũng đều hiểu, nếu Tề Vương Phủ và Hắc Độc Thành cùng hợp tác, tất sẽ thành trở ngại lớn nhất của bọn họ vào lúc này. Vệ tướng quân, người và Hắc Độc Vương kia cùng chiến đấu thì sẽ có mấy phần thắng? Trung Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thương Lan nghe thấy vậy, chần chừ một lúc rồi chậm rãi nói. Chiến trọng thiên của Thái Sơ Cảnh, thần và Hắc Độc Vương đều nằm ở cảnh giới lưỡng trọng thiên. Nếu thực sự đánh nhau sẽ bất phân thắng bại. Nhưng Hắc Độc Vương tu luyện chướng ma khí, trong một lần có cơ duyên mà đoạt được là nguyên khí tứ phẩm vô cùng cao cấp. Độc khí bá đạo, giao thủ với hắn rất dễ bị chướng ma khí xâm nhập lúc nào không hay. Chính vì vậy, năm đó thần mới bị thiệt thòi. Chướng ma khí này rất đau đầu. Có điều cho dù chướng ma khí kia khiến thần kiêng dè, nhưng đã đến lúc thần khẳng định có thể ngăn chặn được Hắc Độc Vương. Vệ Thương Lan sợ đả khí, đả kích sĩ khí, nhanh chóng nói thêm. Chu Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Việc này không đảm bảo, lỡ đến lúc đó xảy ra sự cố, cục diện đối với bọn họ quá bất lợi. Hắn suy đi tính lại, liếc mắt nhìn Yêu Yêu cười nói. Yêu Yêu tỷ, tỷ có biện pháp gì không? Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn, đang cúi đầu nghiên cứu ngọc bài màu đen, nở nụ cười tinh xảo, chừng mắt nhìn Chu Nguyên một cái nói. Biết ngay ngươi sẽ hỏi chủ ý của ta. Suốt đoạn đường trở về đây, cô luôn cảm nhận Chu Nguyên luôn nhìn mình. Nhưng cô cũng hiểu rõ việc này quan trọng, nên sau khi chừng mắt nhìn Chu Nguyên, bèn lấy ra từ trong túi càn khôn bên hông, một quyển trục màu xanh đặt lên bàn nói. Vạn mộc ngự độc văn này là nguyên văn tam phẩm cao cấp. Nếu vận dụng thì có thể phòng ngự được bách độc. Chướng mà độc kia chắc không thể nào đột phá được. Nguyên văn tam phẩm cao cấp. Vệ Thương Lan và bọn người Thanh Thanh đều kinh ngạc nhìn Yêu Yêu. Trước mắt là một thiếu nữ không hề có chút nguyên khí biến động nào, lại có được những nguyên văn cao siêu như vậy. Loại nguyên văn này ở Đại Chu bọn họ được xem là cao cấp. Lúc này Thanh Thanh mới hiểu được vì sao Chu Nguyên lại muốn đem thiếu nữ nhìn có vẻ phiền phức này theo bên cạnh. Được, có nguyên văn này trợ giúp, Hắc Độc Vương kia đối với thần cũng không còn gì đáng ngại. Thần sẽ ra tay không chút kiêng kỵ, áp chế hắn gắt gao. Thậm chí nếu tìm được cơ hội, còn có thể chém giết hắn. Vệ Thương Lan cầm quyển trục, khuôn mặt vì kích động mà đều đỏ lên. Đối với Hắc Độc Vương, hắn đã sớm hận tới thấu xương, cố tìm tất cả các phương pháp để diệt trừ. Nhưng vì e sợ chứng ma độc mà những lần giao thủ trước đó đều phải âm thầm chịu đựng.

ánh sáng xanh càng lúc càng đậm, đến cuối cùng sinh ra ánh sáng tím, sau đó lan rộng, khí phủ lại hóa thành màu tím. Khí phủ tử sắc. Khi nhìn thấy khí phủ biến thành màu tím, cuối cùng Chu Nguyên cũng gật đầu, hiển nhiên lúc này vô cùng thỏa mãn. Khí phủ ổn định ở màu tím, Chu Nguyên từ từ thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi khí phủ. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, khí phủ đột nhiên chấn động. Chu Nguyên chợt cảm nhận được ở nơi sâu thẳm trong khí phủ, rõ ràng có một nguyên khí rất xa lạ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc xông ra. Cỗ nguyên khí này tinh khiết khiến Chu Nguyên sợ hãi. Hơn nữa đạo nguyên khí này mang theo cỗ khí tức nguyên thủy, tựa như từ thuở bắt đầu của vạn vật chưa từng nhiễm khí đục, sau đó sinh ra tiên thiên nguyên khí. Cỗ nguyên khí này là sao đây? Điều Chu Nguyên kinh ngạc là nguồn gốc của đạo nguyên khí thần bí này, vì hắn cũng cảm nhận được đạo nguyên khí này không phải do hắn tu luyện. Nhưng tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy chứ? Trong lòng hắn sinh ra hàng ngàn ý niệm. Trong giây lát, hắn tựa như có chút hiểu ra, khiếp sợ lẩm bẩm. Lẽ nào đạo nguyên khí này là năm đó ta mới ra đời, bát mạch đã mở, phủ khí đã thông, đạo tiên thiên nguyên khí này mới ẩn vào chỗ sâu trong khí phủ. Lúc Chu Nguyên ra đời, cơ thể đã mở sẵn bát mạch, khi đó theo lý thường mà nói cũng sẽ tự động mở khí phủ. Nhưng sau này vì một phen kiếp nạn biến cố, khí phủ tuy đã mở hoàn toàn, nhưng lại có một đạo tiên thiên nguyên khí vì ẩn tránh kiếp nạn đã lén nhập vào chỗ sâu trong khí phủ. Bây giờ Chu Nguyên đã mở thành công khí phủ, đạo tiên thiên nguyên khí ẩn nấp 14 năm qua, cảm nhận được khí tức của hắn nên mới chạy ra ngoài. Chu Nguyên kinh ngạc, cảm nhận được cỗ nguyên khí thuần khiết, nội tâm phức tạp. Mà lúc này, ngụm tiên thiên nguyên khí cũng đã nhập vào khí phủ. Sau đó hắn lại ngạc nhiên, nhìn thấy trong khí phủ ánh sáng tím dày đặc kia, chợt có một vệt kim quang, tựa như đang tăng dần từ từ tỏa ra. Kim quang hiện ra tựa như mặt trời mọc. Trong nháy mắt, kim quang bắt đầu lan rộng, ánh sáng tím tan đi. Kim quang cứ vậy chiếm lấy tràn ngập cả khí phủ. Sau đó khí phủ trở thành kim quang rực rỡ, đại khí hùng hồn. Đây là khí phủ kim sắc. Chu Nguyên nhìn khí phủ sáng chói kim quang, nhất thời ngây người. Hắn làm sao cũng không ngờ được mình lại có thể chuyển biến thành khí phủ kim sắc. Vốn dĩ mong ước của hắn chỉ là tử sắc khí phủ, chỉ cần có thể đạt tới trình độ đó đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hắn không thể ngờ được, giờ phút này, ngụm tiên thiên nguyên khí ẩn nấp ở trong chỗ sâu của khí phủ lại khiến phẩm cấp khí phủ của hắn tăng thêm một tầng nữa. Nội tâm của hắn tràn đầy hưng phấn. Phẩm chất khí phủ không chỉ có thể quyết định tiềm lực khuếch trương của khí phủ, hơn nữa còn nâng cao phẩm chất nguyên khí. Người có được kim quang khí phủ, dù chỉ tu luyện nguyên khí nhị phẩm, nhưng so về uy lực, sợ là cũng đã mạnh hơn nguyên khí tam phẩm, người có thanh sắc khí phủ. Không ngờ, ta lại có thể luyện thành kim quang khí phủ. Chu Nguyên tự thán phục nói. Trong khí phủ kim quang tràn ngập, nguyên khí chiếm cứ chuyển động trong đó. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, càng ngưng luyện càng hùng hồn hơn. Vào lúc Chu Nguyên đang đắm chìm trong vui sướng mà kim sắc khí phủ mang tới, hắn không hề phát hiện trong lòng bàn tay còn lại, vũng huyết hồng oán long độc đang chiếm cứ đột nhiên cũng chuyển động. Xì! Trong kim sắc khí phủ có một âm thanh kỳ dị vang lên, từng tia huyết vụ không biết từ đâu xông vào bên trong xuyên qua, bắt đầu trào vào khí phủ. Cuối cùng Chu Nguyên cũng nhận ra được điều khác thường. Hắn nhìn vào huyết vụ đang xâm nhập, trong lòng nhất thời chấn động, tựa như gặp phải sóng to gió lớn, tiếng gầm hoảng sợ quanh quẩn trong lòng. Đây là oán long độc. Trong huyết sắc vụ khí vụ kia, dường như chuyển ra tiếng rồng ngâm đầy oán hận. Sau đó huyết quang từ huyết vụ xông ra, cuối cùng hệt như một bệnh độc, trực tiếp lẫn vào trong kim sắc khí phủ. Chu Nguyên bị việc này làm cho sợ tới hồn phi phách tán. Sao hắn có thể ngờ được oán long độc yên lặng trong cơ thể hơn nửa năm, lúc này đã đột ngột trỗi dậy và lúc hắn hình thành khí phủ, hơn nữa còn chui vào trong khí phủ của hắn. Chu Nguyên khẩn trương quan sát. Theo sự xâm nhiễm của huyết quang, trong khí phủ vốn sáng ngời kim quang đã bắt đầu biến mất, dần dần hòa hợp cùng với huyết quang. Cuối cùng cả khí phủ đều hóa thành một mảng màu đỏ tươi. Quỷ dị thần bí, Chu Nguyên ngẩn người. Huyết hồng khí phủ sao? Là ý gì đây? Chưa hề nghe tới. Oán long độc chết tiệt. Trong lòng Chu Nguyên tức giận gào thét, kim quang khí phủ của hắn kết quả lại bị đồ khốn này quấy nhiễu, cuối cùng còn biến thành huyết hồng khí phủ chưa từng nghe nói. Trong phòng, Chu Nguyên mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tử khí phủ. Nếu khí phủ xảy ra chuyện gì, đối với việc tu luyện của hắn mà nói, chắc chắn sẽ tạo nên hiểm họa trầm trọng. Nhưng may mắn là khi kiểm tra thì không có sai sót. Nguyên khí trong khí phủ dường như so với kim sắc khí phủ trước đó còn được nâng cao. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám buông lỏng, mày vừa trao lại, tâm niệm vừa động, liền có thêm một đạo nguyên khí từ lòng bàn tay bừng lên. Theo lẽ thường, nguyên khí chưa tu luyện công pháp đều hệt như thủy tinh. Nhưng hiện tại nguyên khí này xông ra, Chu Nguyên nhìn thấy trong đó mơ hồ có một tia huyết hồng đang chuyển động. Tia huyết hồng đó, Chu Nguyên vô cùng quen thuộc, chính là oán long độc. Trong nguyên khí của hắn lại dung nạp oán long độc sao? Như vậy đã biến thành oán long khí sao? Đúng là gặp ma rồi. Mặt Chu Nguyên ngây ngốc, hiển nhiên không hiểu vì sao lại xuất hiện ra biến cố này. Tuy tạm thời không biết đây có phải là nguy hiểm hay không, nhưng ít ra hắn có thể cảm nhận được nguyên khí đã dung hòa cùng với oán long độc, tựa hồ đã trở nên hùng mãnh hơn. Dù sao sự bá đạo của oán long độc Chu Nguyên đã từng được trải nghiệm, hắn cảm thấy thật đau tim. Lần mở khí phủ này của hắn đúng là có nhiều biến động. Lúc thì tím, lúc thì vàng, cuối cùng còn đùa cợt ra một tia huyết hồng chưa từng có. Ngày mai tìm cơ hội hỏi Yêu Yêu tỷ vậy. Suy nghĩ mãi không ra, Chu Nguyên chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, lúc Chu Nguyên ra khỏi nhà trọ, mọi người đều ngẩn ra, bởi họ có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này quanh thân của Chu Nguyên có nguyên khí biến động mạnh mẽ hơn hôm qua. Điện hạ đột phá tới dưỡng khí cảnh rồi sao? Vệ Thư Lan kinh ngạc hỏi. Thành Thành cũng ngạc nhiên nhìn Chu Nguyên. Tối qua vừa mới đột phá. Chu Nguyên gật đầu cười nói. Điện hạ quả nhiên là lợi hại. Chưa đến một năm mà người từ vô pháp khai mạch đã đạt tới dưỡng khí cảnh, đã đuổi kịp ta. Trong đôi mắt xinh đẹp của Ấu Vi cũng tràn đầy thán phục nói. Nhưng Yêu Yêu chỉ nhìn Chu Nguyên vài cái, trong đôi mắt trong suốt tựa như xẹt qua vẻ nghi hoặc. Nơi này nhiều người, Chu Nguyên không tiến lên hỏi mà chỉ nói với bọn họ. Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Đoàn người đều gật đầu, sau đó leo lên ngựa, biến thành một đạo hồng thủy ra khỏi tủ ma thành, đi thẳng tới tòa di tích. Trên đường đi, Chu Nguyên mới tìm cơ hội lẹ kéo Yêu Yêu sang một bên, mặt mày đau khổ kể lại cặn kẽ những việc xảy ra với mình. Khí phủ huyết hồng sao? Yêu Yêu nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng kinh ngạc. Đương nhiên cô cũng chưa từng nghe thấy chuyện này. Chắc là do ngươi đã bị oán long độc xâm nhiễm. Thực ra cũng không phải chuyện xấu, vì khí phủ của ngươi bản chất là kim sắc khí phủ, chỉ là xen lẫn oán long độc mới biến thành như vậy. Yêu Yêu trầm ngâm nói. Còn về việc có vấn đề hay không, ta không thể nói rõ. Sau này ngươi chỉ có thể để ý bản thân nhiều hơn thôi. Đối với đáp án, Chu Nguyên cũng không thể làm được gì hơn, chỉ có thể là gật đầu. Cũng đành phải như vậy. Lúc bọn người Chu Nguyên đi tới di tích, trong tủ ma thành, Tể Hạo và Hắc Độc Vương cũng chuẩn bị xuất phát. Trăm đạo thân ảnh phía sau đều có nguyên khí chuyển động, hiển nhiên là tinh nhuệ. Bọn người Chu Nguyên đã hành động trước. Nghe thấy hồi báo, Tể Hạo nói với Hắc Độc Vương. Hắc Độc Vương không thèm để ý nói. Di tích kia nguy hiểm trùng trùng, cho dù đến trước cũng không chiếm được tiên cơ. Cứ để cho bọn chúng giúp chúng ta mở đường trước đi. Hắn dừng một lát rồi nhìn chằm chằm Tể Hạo nói. Trước đây ngươi nói với ta, chuyến này các ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn, rốt cuộc là gì vậy? Tể Hạo mỉm cười đáp. Đến lúc đó Hắc Thành Chủ sẽ biết, cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta liên thủ, bọn Chu Nguyên Vệ Thương Lan kia nhất định sẽ không đi khỏi được Hắc Uyên. Nụ cười nơi khóe miệng của hắn dần dữ tợn. Bọn chúng chết chắc. Di tích Chiến Khôi Tông cách tù ma thành khoảng 200 dặm, cho nên đoàn người Chu Nguyên chỉ tốn gần 2 tiếng đồng hồ thì đã tới nơi. Lúc này, đoàn người đang đứng trên một đỉnh núi, cách di tích không xa, nhìn về mảnh rừng rậm ở đằng trước. Bọn họ chỉ thấy trong rừng tràn ngập sương mù đang bao phủ, dường như có thể nhìn thấy được phế tích ẩn sâu bên trong màn sương. Sau đó bọn họ lại nhìn bầu trời phía trên chỗ đó thì phát hiện trên không dường như có một tầng sáng lập lòe bao phủ. Hơn nữa màn sáng này còn khiến bọn họ cảm thấy có chút nguy hiểm. Phía trên di tích có kết giới được tạo ra từ nguyên văn. Yêu Yêu nhìn những tia sáng lập lòe kia một hồi rồi lên tiếng. Kết giới được tạo ra từ nguyên văn chính là một trận pháp sử dụng một lượng lớn nguyên văn vô cùng phức tạp. Có thể lúc bộ tộc Chiến Khôi Tông còn tồn tại thì bọn họ đã tạo ra một kết giới bảo vệ nơi đây. Sau khi người trong tộc biến mất thì cũng không ai duy trì kết giới nữa, khiến nó bị cạn kiệt nguyên khí mà tan biến. Nhưng hiện tại có thể thấy kết giới không biến mất hoàn toàn, vẫn còn một ít mảnh vỡ còn sót lại trên bầu trời di tích. Nếu không quan sát kỹ mà hấp tấp bay vào, có khả năng sẽ đụng phải những mảnh kết giới. Tuy sức mạnh của nó không còn nguyên vẹn như trước, nhưng cũng không thể xem thường. Dù sao bản thân nó cũng là một kết giới dùng để bảo hộ di tích. Ngay cả cường giả thái sơ cảnh, nếu chạm phải cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ tiến vào bên trong. Vệ Thương Lan nhìn Chu Nguyên nói, Điện Hạ, theo như những gì mà người của ta thăm dò được, thì bên trong di tích còn có rất nhiều phế tích khác, trong đó có lẽ sẽ có một ít bảo bối. Chúng ta nên làm gì đây? Chu Nguyên không do dự quyết định. Chúng ta đi đến chỗ Quả Ngọc Anh trước đã. Hỏa Linh Tuệ và Quả Ngọc Anh chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn. Hơn nữa vị trí của Hỏa Linh Tuệ tại nơi này sâu nhất trong di tích, cho nên đầu tiên hắn phải đi lấy Quả Ngọc Anh mới được. Quả Ngọc Anh nằm ở hướng tây nam của Chiến Khôi Tông. Ta còn nghe nói đã có rất nhiều người đi tới để hái nó, nhưng không có một ai làm được. Thanh Thanh nắm chặt thanh trường kiếm bên hông, cô dịu dàng nói. Dù thế nào, chúng ta cũng phải có được nó. Giọng nói Chu Nguyên tràn đầy sự quyết tâm. Nghĩ đến chuyện, mẫu hậu đã vì mình mà hao tổn rất nhiều tuổi thọ. Nếu không thể tìm được bảo vật giúp bà tăng thêm tuổi thọ, lỡ bà xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể an tâm cho được. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm Quả Ngọc Anh, sau đó mới đi đến Hỏa Linh Tuệ. Còn những thứ khác, chúng ta tạm thời không để ý tới. Chu Nguyên quả quyết nói, tuy mấy món khác bên trong di tích cũng vô cùng quý hiếm, nhưng hắn biết rõ, làm người không thể tham lam quá nhiều, phải hiểu được nên bỏ bớt vài thứ mới có thể lấy được thứ bản thân cần. Chúng ta đi thôi. Chu Nguyên nói với Vệ Thương Lan, ông cũng gật đầu đáp lại, vung tay một cái. Cả đoàn 100 người giống như một cơn sóng tiến vào trong di tích, dưới ánh mắt e ngại của những người xung quanh. Sau khi nhóm người Chu Nguyên tiến vào di tích, chưa được bao lâu, thì bên ngoài di tích cũng xuất hiện đám người đang chạy tới. Đội ngũ này không ai khác, chính là bọn người Tể Hạo, Hắc Độc Vương. Lúc bọn chúng vừa đến, thì có một bóng người cũng lao tới trước mặt Tể Hạo. Bọn chúng đã đi vào rồi sao? Tể Hạo bình thản hỏi. Bản thân hắn đã sớm cho người đợi ở đây theo dõi hành động, cũng như hướng đi của nhóm Chu Nguyên. Vâng. Thuộc hạ đã sai người theo sau bọn chúng. Hiện tại bọn chúng đã đi đến chỗ Quả Ngọc Anh. Kẻ kia lập tức trả lời. Quả Ngọc Anh ư? Tể Hạo nheo mắt. Quả Ngọc Anh cũng là một bảo bối hiếm có. Nó có thể gia tăng tuổi thọ cho người khác. Vì vậy giá trị của nó rất lớn. Trong mắt của Hắc Độc Vương lộ ra vẻ tham lam khi nhắc tới Quả Ngọc Anh. Tên Chu Nguyên này chắc chắn muốn dùng Quả Ngọc Anh để tăng tuổi thọ cho mẫu hậu của hắn. Nghe Hắc Độc Vương nói tới công dụng của Quả Ngọc Anh, Tể Hạo cười khẩy một tiếng. Dù sao chuyện xảy ra trong hoàng thất, hắn cũng là người biết rõ nhất. Chu Nguyên ngươi, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta. Lần này ta cũng phải khiến ngươi không được toại nguyện. Ta càng muốn nhìn thấy biểu cảm của ngươi khi Quả Ngọc Anh rơi vào tay của ta. Trong mắt của Tể Hạo xuất hiện một tia độc ác tàn nhẫn. Sau đó hắn phất tay ra hiệu. Chúng ta đuổi theo bọn chúng thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Xin được cảm ơn và tạm biệt.